Xếp ở chung nhà, chương 4, góc chuyện audio.com. Chấm, tới giờ làm rồi, tôi về công ty đây. Vương Sắc rời đi, Tống Minh cũng không ở lại lâu. Rời đi ngày sau đó, cậu về nhà mở máy tính lên xem phim. Xem chán rồi thì lăn ra giường ngủ một giấc tới 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Tay cứ ăn ngủ ra siêu thị thế này chán chết được. Cậu lào bao vài câu rồi đi tắm chuẩn bị đến siêu thị thay ca cho chú Lý về nhà. Tống Minh ở siêu thị từ 5 giờ sáng đến gần 12 giờ. Có lúc 11 giờ 30, chiều lại đến lúc 5 giờ về lúc 7 giờ. Công việc ngày nào cũng lặp lại đến phát ngán. Tống Minh đến siêu thị, bày biện lại vài món hàng trên kệ rồi đi lướt một vòng xem có trục trặc gì không. Siêu thị là chỉ thuộc loại nhỏ. Đi chậm lắm cũng mất có 20 phút, tuy nhỏ nhưng hàng hóa bán khá đầy đủ, những thứ cần thiết đều có. Nó lại ở gần một công ty lớn như An Vương, phó chủ tịch Vương Cao Lãng à, khách quen, suy ra nhân viên công ty cũng là khách quen. Chẳng qua nhân viên cũng là lấy lòng sếp thôi. Đến giờ đóng cửa, Tống Minh khóa kho và tủ tiền rồi ra ngõ ai gặp chú Lý. Chú, chìa khóa đây. Chú khóa lại đi rồi về nhà. Tối thế này để con gái chú một mình không tốt đâu. Hôm nay cũng tại con nên mới đóng cửa trễ thế này. Có gì đâu chứ, trễ một chút không sao đâu. Con hối lỗi cái gì? Chú Lý cười lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi đóng cửa siêu thị. Tống Minh đi về nhà, đi ngang qua cửa hàng bánh kẹo. Cậu dừng lại mua ít bánh kem, bánh sô-cô-la, bánh dâu tây, bánh Việt Quốc, bla bla, mang về nhà. Đi gần đến khu cậu ở thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng này cậu chỉ vừa gặp trưa này. Vương Sắc, Tống Minh lên tiếng, người kia lập tức quay đầu nhìn cậu. Gương mặt có chút kiệt sức. Anh đến đây làm gì vậy? Hơn 7 giờ tối rồi đó anh còn chưa về nhà. Nè đừng có im ri vậy. Nói gì đi chứ, Vương Sắc. Tống Minh bực tức hét vào mặt đối phương. Ai bảo anh ta chỉ nhìn cậu không thèm trả lời. Cố đáng, tôi, cãi nhau, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Cãi nhau, với ai chứ? Hỏi một hồi mới biết anh ta cãi nhau với mẹ. Sau đó bị đuổi đi. Vừa rồi còn uống rượu. Chẳng biết thế nào lại mò đến nhà cậu. Cậu đưa anh vào trong nhà. Nấu cho anh bát canh giải rượu rồi ngồi xuống nói chuyện. Anh không sao chứ? Không sao, có đói không? Ăn đói, muốn ăn gì? Cậu, hả? Tống Minh nghe xong câu kia liền phát hỏa. Cái thể lọ ai gì đây? Anh ta say rồi hóa điên à? Vương Sắc cứ nhìn chầm chầm Tống Minh khiến mặt cậu hơi đỏ. Cậu mặc kệ, không chấp người say, đứng dậy nấu cháo cho Vương Sắc. Người này say rồi cũng thật ngoan. Hỏi gì đáp nấy, cho gì ăn đó không hề chạy loạn phá phách. Của thật có chút, đáng yêu. Vương Sắc ăn xong liền lăn ra ngủ. Tống Minh cũng không làm được gì. Đâu thể quảng anh ta ra đường. Bây giờ là đầu hạ, mưa rất nhiều. Quang tên này ra đường lỡ ngày mai có mệnh hệ gì cả tập đỏ ẩn An Vương sẽ đến đào huyệt chôn cậu đó. Không không không. Tiểu Tống Minh thấy vị phó chủ tịch kia mặc vest có chút khó chịu liền tốt bụng lấy bộ quần áo rộng nhất của mình thay cho anh. Sáng hôm sau thức dậy, cậu đã chẳng thấy người trên sofa đâu. Chắc là đi làm rồi. Dậy rồi sao? Có ai? Giật hết cả mình, anh là ma à? Tống Minh bị tiếng nói đột nhiên phát ra làm hoảng, nhảy bật lên, Vương Sắc nhìn cậu cười cười rồi đi vào bếp. Tống Minh theo bản năng cũng đi theo. Hoa có đồ ăn, còn trông rất ngon nữa. Cậu nhanh chóng chạy đi vệ sinh rồi vào bàn ngồi ăn. Ư mờ mờ anh nấu sao, rất ngoan à, phụ họa thêm ngón tay cái đưa lên trước mặt. Ăn từ từ, đều nấu cho cậu, Vương Sắc nhìn cậu cười nhẹ nhàng. Mà, anh hôm qua rốt cuộc thế nào vậy? Kể rõ xem, cãi nhau với mẹ, bà ấy đuổi tôi đi. Tôi uống rượu, sau đó đến chỗ cậu. Cậu nghĩ mãi không thông. Tại sao anh ta lại đến nhà cậu? Sao không phải người khác? Tôi không biết đến nhà ai. Nhớ đến cậu liền đến tìm cậu. Nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng trên mặt người kia. Vương Sắc giải thích luôn. Sao biết nhà mà tìm đến hay vậy? cậu từng nói qua, tôi nhớ, à phải, có lần cậu từng nói với anh, chỉ là không nhớ lần nào. Ăn xong, Vương Sắc rửa chén, cậu đứng bên cạnh nhìn, lâu rồi cậu không nấu ăn, càng không có người nấu cho ăn ngỏ ai mấy quán ăn với nhà hàng. Tự nhiên có chút ấm lòng nha. Vương Sắc rửa chén xong thì theo Tống Minh ra phòng khách xem tivi. Ăn bánh ngọt, anh nói bị đuổi khỏi nhà. Bây giờ định ở đâu? Tống Minh mở lời, phá bỏ bầu không khí im lặng nãy giờ. Vương Sắc cúi đầu rồi lắc lắc nhẹ. Tạm thời ở khách sạn vậy. Hay ở đây đi, dù sao tôi cũng ở một mình. Thêm một người nữa cũng không sao. Nghe được lời đề nghị, nét mặt ai kia có chút vui. Ánh mắt nhìn đối phương có chút khó hiểu. Thật sao? Vương Sắc hỏi thêm một câu xác nhận. Thật, Yang yêu tôi đây. Xin lỗi ra trường trễ rồi. Lịch học của tôi hơi dày. Không có thời gian dành. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Trong tuần sau sẽ ra 2 chương bù cho mọi người. Cách chương.